Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về nhà đi. Người dịch, Du Bình. Chương 3. Từ kẹo que biến thành bằng hữu tốt. Diệp Sơ dắt tay bé gái bị Dư đang hậm hực vì bị Tống Đấu Đấu cự tuyệt, không ngừng biểu đôi môi phụng phịu. Đấu Đấu thì ưỡn ngực bước tới trước mặt Diệp Sơ, đưa bàn tay mềm mềm bé bé của mình cầm lấy tay cậu, trong ánh mắt mang theo chút khiêu căng nho nhỏ. Thầy Diệp, thầy đừng có suy nghĩ linh tinh gì đấy, con không thích đi cùng với bạn gái nên mới theo thầy thôi. Diệp Sơ nhìn không được, cười khổ với nhóc. Thầy có thể có ý kiến gì không? Cuối cùng Diệp Sơ mỗi bên dắt theo một đứa đi cuối hàng ra ngoài sân. Mà Đấu Đấu nắm tay cậu, hùng dũng, oai vệ, đầy khí phách hiên ngang bước chân ngắn lao lên phía trước. Bên trái còn cô bé kia không theo kịp nhịp điệu của nhóc. Cho nên thầy giáo Diệp như cái bập bên hết nghiêng sang trái rồi lại ngã về bên phải. Khó khăn lắm mới có thể cân bằng được cả hai đứa nhỏ. Trong nhà trẻ Diệp Sơ là một thầy giáo rất có tiếng. Bởi vì gương mặt thật thanh tú, phi thường thụ nên được nhóm bé gái phi thường săn đón. Cậu vừa xuất hiện, các em nhỏ lập tức vây quanh, ngọt ngào lấy lòng gọi thầy Diệp ơi. Thậm chí còn có một cô bé mặc váy phòng búp bê hồng chóe, tóc đeo chiếc kẹp vương miện công chúa, thật đáng yêu chạy đến, lấy từ trong túi ra một cái kẹo mút trịnh trọng để vào tay cậu, nhỏ giọng thỏ thẻ. Thầy ơi, hôm qua mẹ con chỉ cho con ăn hai cái kẹo thôi, nhưng mà vị rất ngon, nên con muốn để dành cho thầy. Diệp Sơ ngồi xổm xuống, mỉm cười nhận lấy cái kẹo, vỗ yêu vào đôi má nộn nộn của bé. Cảm ơn con, kẹo dừa của thầy, nhưng mà lần sau không nên mang kẹo đến lớp nha. Nếu con không cẩn thận mà làm rơi xuống đất thì có bạn nào đạp phải sẽ bị ngã thì sao? Cô bé bị người thầy yêu quý gọi là kẹo dừa không tránh khỏi nặng nề gật đầu, đôi mắt khiếp thành hình trăng lưỡi liềm, ngoan ngoãn đáp lại. Dạ con biết rồi ạ, thầy ơi con về hàng đây ạ. Nhanh chân nào, Diệp Sơ hướng kẹo dừa vẫy chào, nhìn cô bé nhún nhảy trở về hàng ngũ của mình. Tống Đấu Đấu đột nhiên đoạt lấy kẹo trong tay cậu, khinh thường kêu. Mắt của bạn đó bị sao vậy? Có người đẹp trai đứng ngay đây mà lại tặng kẹo cho lão già như thầy. Diệp Sơ lấy kẹo lại, không quan tâm ý tứ của nhóc con, cười hì hì. Thầy coi đây là thành ý khích lệ của em ấy. Tống Đấu Đấu thấy những lời khích bác của mình không hiệu quả, há mờ muốn dìm hàng cậu thêm mấy câu nữa, nhưng bị Diệp Sơ đẩy nhẹ vào hàng ngủ. Đấu Đấu à, con đứng đây ở đây rồi hành động theo các cô nhé. Bị Diệp Sơ cưỡng ép đẩy mạnh, Đấu Đấu nhìn các bạn nhỏ khác đều nhảy theo nhạc điệu vui nhộn. Cô Vương đang đứng phía trên nhảy mẫu, còn hướng nhóc nhiệt tình gọi, nào các con cùng làm theo cô nào. Diệp Sơ đứng ngoài nhìn Đấu Đấu cau mày, một bộ cố gắng điều khiển thân người bụ bẫm của mình, làm theo động tác của cô giáo bên trên mà không khỏi buồn cười. Vốn hôm nay mới nhập học nên làm thế nào cũng không xong, toàn bị chậm hơn một nhịp nên thật là phiền não à. Diệp Sơ ở trong lòng không ngừng vui vẻ. Bất kể có già dặn đến mấy thì trẻ con vẫn là trẻ con thôi. Cực kỳ lưu manh lấy điện thoại ra, cậu không ngần ngại quay video bộ dáng nhảy nhót buồn cười của Đấu Đấu, rồi lưu lại. Ha ha, nhóc con, mai mốt còn dám ngồi lên đầu thầy nữa không? Viễn cảnh tương lai trong tưởng tượng thật tốt đẹp nha. Mình quá thông minh mà. Diệp Sơ cứ vậy xem đi xem lại đoạn video kia, đắc ý cười hắc hắc. Hoạt động xong xuôi, Tống Đấu Đấu biết rằng mặt mũi đều mất sạch. Mặt than đứng cạnh Diệp Sơ, kéo tay cậu không nói tiếng nào lủi thủi về lớp. Tiểu Diệp Lục lần đầu được chứng kiến bộ dáng rầu rĩ không vui của Đấu Đấu, đến bên cạnh không đành lòng móc cái kẹo trong túi ra dâng cho nhóc. Cho con kẹo này, nhưng không được ăn ở lớp, về nhà hãng ăn nghe không? Con không muốn. Đấu Đấu nhìn kẹo, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên, tựa đầu không thèm đái hoài. Vậy cũng tốt thôi, thầy thấy tâm tình con không tốt nên mới cho con. Nếu con không, Diệp Sơ nhún nhún vai, sẽ vội mang đồ cất đi. Chờ đã. Đấu Đấu giơ tay đoạt lại kẹo, cứng họng. Con nói là không muốn chứ đâu phải là không cần. Tiểu Diệp Lục nhìn dáng vẻ khả ái biệt nữ của nhóc con, trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ. Đứa nhóc này được cả vẻ ngoài, đi đến đâu cũng đều được săn đón nhiệt liệt à. Véo véo rồi má phúng phính của nhóc con mấy cái, dỗ dành. Sau này con phải chăm chỉ tập theo cô giáo nhé. Còn nữa, không được ăn đồ ngọt ở lớp, cũng không được để các bạn khác nhìn thấy. Con biết rồi mà, đàn ông gì mà cứ lảm nhảm mãi dòng dài khiếp vậy. Đấu đấu nhìn không được là mặt hề, đem kẹo cẩn thận cất vào túi áo, quý trọng nó đến nỗi như sáu bảo bối ngàn năm ấy. Diệp Sơ trong lòng thầm cảm động, bụng dạ đại nhân bao la rộng rãi, tha thứ cho những lời nói lộ mãng của đấu đấu. Giờ ăn trưa đã đến, Diệp Sơ lo lắng tật xấu thích soi mói của đấu đấu phát tác mà không chịu ăn. Không ngờ bạn nhỏ đấu đấu ngoan ngoãn mang bát con ngồi lên bàn, cầm muỗng từng ngụm chậm rãi nhai cơm. Kể cả đám con trai nghịch ngợm xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến nhã hứng thanh cao của nhóc. Cô Vương đứng cạnh Diệp Sơ, nhìn không được buông câu khen ngợi. Đấu đấu ăn cơm ngoan quá đi. Giá như mà mấy đứa lớp chúng ta cũng nghiêm chỉnh như bé thì hai ta có phải đỡ căng thẳng hơn bao nhiêu. Thầy thấy thế có đúng không thầy Diệp? Phải ha, Diệp Sơ tán thành gật đầu. Cô Vương vừa dứt lời, cầm hộp cơm của mình chạy đi ăn cơm. Còn Diệp Sơ ở lại trong trừng các bạn nhỏ ăn uống, cho đến lúc cô Vương trở lại mới thay ca. Mang theo khay thức ăn vòng vòng trong phòng một hồi, gấp thêm cho bé này món này, bổ sung cho bé kia món khác. Lúc đến chỗ đấu đấu ăn, liền nhận được tín hiệu ngoắc ngoắc tay của nhóc. Diệp Sơ nghi hoặc ngồi xổm xuống, thấy đấu đấu bên mép còn dính mấy hạt cơm, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống. Một bộ muốn bắn mưa cơm vào mặt cậu, nghiêm trọng nói: Thầy Diệp, thầy hãy nhớ kỹ, con không thích ăn bất kỳ một loại đậu nào, cũng không ưa cả dưa chuột nữa. Sau này bất kể là món gì mà dính đến mấy thứ đó thì thầy đừng cho con ăn. Ngữ khí nói chuyện của nhóc thật là đương nhiên, làm Diệp Sơ nhìn không được nghiêm mặt. Kén chọn là thói quen rất xấu, hơn nữa ăn nhiều đậu sẽ khiến con trở nên thông minh hơn. Con thông minh có thừa, mấy cái hạt đậu đấy chẳng giúp ích được gì cho con cả. Đấu đấu chung mặt nói với Diệp Sơ, rồi không để ý đến cậu, quay mông tiếp tục ăn cơm. Diệp Sơ không nói gì, đứng lên gấp cho đấu đấu thêm một chút đồ ăn, bụng già đen tối dù khị. Con ăn nhiều một chút đi. Đấu đấu không phòng bị, càng quét sạch sẽ những gì có trong bát. Đang định đứng dậy mang bát ra chậu, thì bị cậu gọi giật lại. Từ từ đã, ăn cơm xong còn phải nhai một tép tỏi. Nhóc con nhìn bát tỏi được bóc sẵn bên cạnh bàn, sắc mặt trở nên trắng bệch, bóp mũi né ra thật xa. Thối quá, con không muốn ăn đâu. Không được, các bạn nhỏ đều ăn cả, như vậy mới phòng cảm mạo được. Diệp Sơ cầm một tép đuổi theo. Con không ăn, không ăn, đánh chết con cũng không ăn. Tấm đấu đấu vừa hét vừa chạy loạn khắp nơi, nhưng vẫn bi thảm bị Diệp Sơ bắt được ở hành lang. Cậu đè nhóc con vào tường, cười xấu xa đưa tép tỏi đến gần đấu đấu thảm bại đến bất lực lắc đắc. Diệp Sơ đắc ý cười hì hì. Con ngừng dễ dụa đi, từ nay các món ăn sẽ đều bỏ tỏi nha, cho nên sớm quen một chút để mai mốt không lạ lẫm nữa. Ngay lúc Diệp Sơ chuẩn bị nhét vào miệng đấu đấu, cô giáo Vương dùng cơm xong đến gần gọi cậu. Thầy Diệp ơi, thầy đi ăn đi, để tôi trông chừng các bé cho. Cậu quay đầu lại đáp một tiếng. Lúc sau đảo lại trên tường đã trống hoác, đấu đấu đã sợ hãi cao chạy xa bay từ hồi nào rồi. Tiếc rẽ lại gần cô Vương, Diệp Sơ giao tỏi cho cô, buồn rầu nhờ vả. Đấu đấu không chịu ăn, nên phiền cô nhất định sẽ phải dỗ bé ăn nhé. Cô Vương gật đầu, đối với Diệp Sơ thật an ủi. Thầy yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ cho bé ăn được thôi. Lúc này cậu mới an tâm cầm hộp cơm đi khỏi. Cơm nước no say, quay trở lại liền nhìn thấy đấu đấu phì mặt ngồi ở ghế nhỏ cạnh phòng đọc. Cậu tò mò đi đến ngồi xổm xuống cạnh bé. Con ăn tỏi chưa? Đấu đấu cầm quyển sách vặn vặn, thấp giọng đáp lại. Ăn rồi. Diệp Sơ tin bé, hài lòng gật đầu. Ngoan lắm, từ nay phải tự mình ăn nhé. Nhấc con để sách xuống, kháng nghị. Con không thích. Con sẽ tự chọn đồ ăn hoặc mang cơm từ nhà đến. Thầy không thể cưỡng ép con được. Không ngờ chỉ vì một tép tỏi con mà đấu đấu đã tỏ ra nghiêm trọng như thế. Tức đến đỏ vành mắt, nước mắt đáng thương cứ thế ẩn ực. Cô Vương thấy vậy, đau lòng không thôi. Tức tốc chạy tới vỗ lưng đấu đấu xoa dịu. Được, được, đấu đấu ngoan đừng khóc nha. Mau đi ngủ trưa thôi con. Tống đấu đấu đứng dậy, lau sạch mặt toàn nước mắt tèm nhem. Kiêu ngạo ưỡng ngực dùng chân ngắn về lớp ngủ trưa. Diệp Sơ kinh ngạc nhìn tốc độ thay đổi của nhóc con. Lần thứ N cảm thán trong óc. Thầy đây còn chưa làm gì con, sao con lại ra vẻ mặt như oán phụ thế hả? Cô Vương quay mắt qua, phàn nàn Diệp Sơ. Thầy Diệp này, tôi biết là thầy muốn tốt cho các bé, nhưng mà đôi lúc không thể quá vội vàng được. Như thế sẽ khiến cho các bé rất dễ tổn thương à. Diệp Sơ hết cách. Chỉ còn nước cúi đầu nhận sai. Vâng, là lỗi của tôi ạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.